Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca nhìn theo hướng ngón tay của bà Cao. Có mấy chiếc xe jeep đang lái từ một lối ra khác của nhà ga. Nhìn thấy người ngoài cửa sổ xe, ánh mắt Giang Viện Triều khựng lại, trong lòng có chút mơ hồ. Phát hiện Giang Viện Triều khác thường, Lục Chính Tây nhìn theo ánh mắt của ông. Khi nhìn thấy người đang đứng trước trạm xe buýt, ông nhíu mày. Hôm qua ở ga tàu Thương Nam, cô gái này đến gần toa tàu của bọn họ, là đơn thuần muốn lên tàu từ chỗ bọn họ, hay là có ý đồ khác? Ông không chắc chắn, nhưng trước khi cô rời đi, ánh mắt dò xét toa tàu của bọn họ, ông đã nhìn thấy, đó không phải là ánh mắt tò mò đơn thuần. Vừa rồi ở trong nhà ga, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát của cô cũng không giống như một cô gái bình thường sẽ có. Hiện tại, Giang Viện Triều nhìn thấy phản ứng của cô, lại toát ra vẻ kỳ quái. Lông mày của Lục Chính Tây nhíu chặt, xe jeep chạy trên đường lớn, trạm xe buýt đã bị bỏ lại phía sau. Giang Viện Triều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Chính Tây. Ông nghi hoặc hỏi, Chính Tây, có chuyện gì vậy? Sắc mặt Giang Viện Triều như thường, không nhìn ra chút gì khác lạ vừa rồi. Lục Chính Tây che giấu suy nghĩ trong mắt, lắc đầu, nói, không có gì. Giang Viện Triều nhướng mày, cười nói, cậu không cần nghiêm túc như vậy. Tôi đã trở về Bắc Thành rồi, an toàn rồi. Giang Viện Triều và Lục Chính Tây chênh lệch 15 tuổi. Trước kia ít tiếp xúc, quan hệ của hai người khá bình thường. Nhưng lần này diễn tập ở phía Nam, cùng với một đường trở về, hai người đã hiểu thêm về tính cách, năng lực của nhau. Giang Viện Triều rất thưởng thức Lục Chính Tây. Khi nói chuyện với Lục Chính Tây, ông cũng toát ra vẻ thân thiết, hòa nhã. Giang Viện Triều vỗ vai Lục Chính Tây, mỉm cười ôn hòa, lát nữa đến ngõ Du Tiền, vào nhà ăn cơm. Tôi đã làm chậm trễ thời gian của cậu rồi. Hôm nào rảnh rỗi, tôi mời cậu đến nhà hàng Đinh Lê, nhà họ Giang, ở ngay trong ngõ Du Tiền. Giang Thiên Ca dẫn bà Cao Kim Lan xuống xe ở trạm Tây Phủ Tỉnh. Chỗ nào cũng là đường, phải đi như thế nào đây? Nhìn con đường phía trước, bà Cao Kim Lan nhăn nhó. Giang Thiên Ca bèn dẫn bà đi về phía ngõ Du Tiền theo bản đồ. A. Ôi chao, Quế Phương, nhìn thấy người phụ nữ phía trước, bà Cao Kim Lan kích động gọi to. Quế Phương, tôi là Kim Lan đây, tôi đến rồi. Giang Thiên Ca nhìn về phía người được gọi là Quế Phương. Bà ấy khoảng 40-50 tuổi, trên người là trang phục của người giúp việc thường thấy, tóc búi gọn gàng sau gáy, ăn mặc giản dị, sạch sẽ, trên eo còn đeo tạp dề. A, Kim Lan, nhanh vậy đã đến rồi. Chu Quế Hương cũng rất kích động, bước nhanh chạy đến, chai xì dầu trên tay bà lắc lư theo nhịp chạy. Hai chị em kích động nắm tay nhau. Đi thôi, Kim Lan, tôi dẫn bà về nhà. Hôm qua tôi đã nói với ông bà chủ là bà muốn đến rồi. Bà Cao Kim Lan cười tâu toét, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng bà không quên Giang Thiên Ca. Cô bé, đi thôi, chúng ta đi cùng nhau. Quế Phương, cô bé này đã giúp tôi rất nhiều, là cô bé dẫn đường, tôi mới tìm được đến đây. Chúng ta dẫn cô bé đi cùng luôn nhé. Lúc này Chu Quế Phương mới chú ý đến Giang Thiên Ca đứng bên cạnh. Nghe Cao Kim Lan nói vậy, Chu Quế Phương nhíu mày. Không được, tôi đã nói trước rồi mới được dẫn bà về. Chủ nhà tôi là người có thân phận, không thể tùy tiện dẫn người lạ vào nhà được. Nghe Chu Quế Phương nói thẳng như vậy, bà Cao Kim Lan ngượng ngùng nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca vốn dĩ cũng không có ý định đi theo. Hiện tại nghe Chu Quế Phương nói vậy, cô gật đầu với bà Cao rồi xoay người rời đi. Đi được vài bước, Giang Thiên Ca nghe thấy Chu Quế Phương hạ giọng nói với bà Cao Kim Lan. Hôm nay cậu ba nhà tôi trở về, cậu ấy lập công lớn ở phía Nam, trở về sẽ làm quan lớn. Giọng nói càng ngày càng xa, Giang Thiên Ca cũng không để ý, cô vừa đi vừa tìm nhà nghỉ. Gần ngõ Du Tiền có một nhà nghỉ, nhưng nhìn từ bên ngoài, tấm biển trên khung cửa đã cũ nát, trước cửa chất một đống rác chưa được dọn dẹp. Giang Thiên Ca nhìn thoáng qua, quyết định đổi nhà nghỉ khác. Cô lên xe buýt, đi hai trạm, tìm được một nhà nghỉ sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi nhận phòng, Giang Thiên Ca hỏi người phục vụ lấy chìa khóa phòng tắm để đi tắm. Giang Thiên Ca tuy không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cô có thói quen tắm rửa mỗi ngày. Tối qua trên tàu hỏa, không có cách nào tắm rửa. Đến nhà nghỉ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, Giang Thiên Ca mới cảm thấy thoải mái. Vì ngủ cả ngày trên tàu hỏa, nên hiện tại Giang Thiên Ca không buồn ngủ, nhưng lại hơi đói bụng. Nói đến món ăn nổi tiếng nhất Bắc Kinh, không thể không nhắc đến vịt quay. Giang Thiên Ca tìm hiểu một hồi, quyết định đến một nhà hàng tên là Ngự Đức Phường. Nghe nói vịt quay ở đó rất ngon, tiếng tăm của Ngự Đức Phường rất vang dội. Nào là nhà hàng hơn 80 năm tuổi, đầu bếp là truyền nhân của đầu bếp cung đình, rồi còn có em trai ruột của vị hoàng đế cuối cùng từng khen ngợi. Rất nhiều danh hiệu được gán cho, chiến dịch quảng cáo rất bài bản, bảng hiệu trước cửa, cách bài trí bên trong nhà hàng, chắc hẳn đều được đầu tư rất kỹ lưỡng, rộng rãi, sáng sủa, mang đậm nét cổ kính, quả thực có chút gì đó hương vị của cung đình xưa. Cách chương